Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3888, Côn Luân Tiên Đỉnh, hỗn độn tiên cung bên trong, tạo hóa tiên ngân đan dệt, sán lạn rực rỡ, này một giọt lại một giọt cửu sắc tiên huyết rung động ầm ầm, dĩ nhiên tự chủ vận chuyển, lộ ra từng trận không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Muốn xuyên qua xương trán của nàng, đạo lăng biến sắc, hắn cảm giác sắp thành công rồi, cửu sắc tiên huyết dĩ nhiên sẽ tự chủ vận chuyển, sắp toàn diện bao trùm tiên vô địch, đến thời điểm trời biết muốn phát sinh ra sao sự tình. Đạo lăng có chút bất an, tiên vô địch nhưng là Côn Luân tiên tộc tuyệt đại thiên kiêu. Nếu là nàng xuất hiện cái gì bất ngờ, sự tình liền phiền phức. Đạo quân tàn lãnh cười, vẫn là thành công, thiên không vong ta, ta người mang đại khí vận, tỷ lệ thắng tự nhiên thiên hướng ta, ta làm thịt ngươi, ngươi thu phục còn có tác dụng chó gì. Trầm thấp tiếng nổ vang, có thể nói cựu thiên sấm sét, để đạo quân thân tử như bị sét đánh. Hiện tại thương thế của hắn quá nghiêm trọng, tuy là đều có vỡ diệt độ khả thi, một hai lần nhục ta, nếu không có ngươi đánh lén ta, ta làm sao có khả năng bị ngươi đánh bại. Đạo quân thân tử mục trợn tròn đôi mắt, hắn tàn thể hừng hực thiêu đốt, 24 kiếm thai quay chung quanh hắn vận chuyển, dâng trào thông thiên ánh kiếm, hóa thành một khẩu khủng bố cổ kiếm trận, phong thiên tuyệt địa. Hắn cũng cười nhạt, đáng tiếc, hết thảy đều là công dã tràng. Các ngươi hỏng rồi ta đại sự thì lại làm sao? Nhưng ta vẫn là thành công. Ngươi mơ hão. Đạo lăng vung lên thần hoang đại kích bổ đi tới. Khốc liệt chi khí dâng trào, thần hoang huyết nhục đều muốn theo bạo phát chư thiên thần linh cơn giận. Đánh giết 24 kiếm thai đều ở nổ vang. Hỗn độn thạch nhãn trong giây lát khôi phục, chảy ra tiên thiên hỗn độn sát khí. Này thạch nhãn vạn phần khủng bố, hai đại chí bảo liên thủ uy năng bên dưới, 24 kiếm thai đều đang tiếng rung. Kiếm trận này đồ vận chuyển đều có chút mất linh quang. Vù, đạo lăng gào to, sức mạnh ngang qua mà qua, thẩm thấu kiếm trận đồ, đánh về phía đạo quân thân tử. Nguyên bản hắn liền phá nát thân thể, rất khó nhịn được loại sức mạnh này. Hắn muốn rách cả mí mắt, toàn bộ thân thể chảy ra đoạt thiên tạo hóa lực lượng, phảng phất là một loại bất tử bất diệt sức mạnh ở hắn tàn thể bên trong vận chuyển lên đến. Vù, đạo lăng trong lúc nhất thời thất sắc. Chuyện này quả thật chính là một loại bí thuật cấm kỵ. Đạo quân thân tử đều bị hắn đánh thành như vậy, nhưng là hắn vẫn còn có hy vọng sống lại. Cái này chẳng lẽ chính là bất tử đạo quân lai lịch? Bí thuật này có thể đoạt thiên tạo hóa. Bất tử đạo quân, được xưng bất tử, đạo lăng khiếp sợ. Đạo quân thân tử phảng phất hóa thành một cái tạo hóa vũ trụ. Phụt lên thời khắc, vũ trụ tinh đấu run rẩy dữ dội. Thậm chí hỗn độn tiên bộc đều ở nổ vang. Trong này chìm nổi vô tận tiên thi tỏa ra hừng hực quang hà. Còn sót lại tiên thi chi nguyên đều bị hắn cướp đoạt. Hướng về hắn bắt đầu hội tụ. Bùm bùm, hắn tàn thể thiêu đốt. Tách ra xương cốt cấp tốc tu bổ. Không trọn vẹn thân thể ở thiên địa thần lực tẩm bổ bên dưới. Bắt đầu mãnh liệt khôi phục. Quả thực muốn đứng ở cường thịnh thời đại. Ta là bất tử, bất diệt, tùy ý ngươi thủ đoạn lại mạnh, cũng không cách nào uy hiếp ta. Đạo quân thân tử cơ thể thần mang bắn ra bốn phía, như một tôn bất diệt thần linh. Hắn cười lạnh nói, chờ ta chậm lại đây, chính là giờ chết của ngươi. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, hỗn độn tiên cung run rẩy đáng sợ hơn, tự chủ vận chuyển cửu sắc tiên huyết, dĩ nhiên đan xen vào nhau, hóa thành một cái mơ hồ thân thể, phảng phất ngồi xếp bằng ở chư thiên tạo hóa bên trong. Tụng đọc vô thượng chân kinh, đây là cái gì? Đạo quân thân tử biến sắc, tại sao lại như vậy? Này tiên huyết hắn rõ ràng rèn luyện rất nhiều lần, không khả năng sẽ có tinh thần ý chí khác, nhưng là hiện đang phát sinh biến cố, để sắc mặt của hắn có chút khó coi, cảm giác bị mưu hại, mấy ngày nay bận rộn, đồ làm xính lễ mà thôi. Mặc dù là thành công tiên vô địch cũng không thuộc về hắn, sẽ bị những người khác trong bóng tối khống chế lại. Đáng ghét, ngay lúc này, hủy thiên diệt địa khí tức dốc toàn bộ lực lượng, đạo lăng lập tức ngang xuyên qua, dẫm lăng ba tiên bộ, nắm giữ hai đại chí bảo, giết vào 24 kiếm thai bên trong, hắn toàn diện khôi phục, muốn chém đi đạo quân thân tử, bằng không hắn sẽ đứng ở cường thịnh trạng thái, đến thời điểm đang muốn giết hắn, khó khăn tầng tầng. Xoẹt xoẹt, thần hoang đại kích thiêu đốt, hỗn độn thạch nhãn toàn diện khôi phục, hai đại chí bảo treo ở kiếm trong trận đồ, mạnh mẽ để kiếm trận đồ vận chuyển cương cố trụ. Ngươi không giết chết được ta, chờ ta chậm lại đây, ta giết tới ngươi tuyệt vọng. Đạo quân thân tử gào thét, khôi phục không ít gốc gác khôi phục, toàn bộ thể xác dần hiện ra vô cùng vô tận thần thông bí thuật. Hắn biết rõ đạo lăng nội vụ trụ sự đáng sợ, tuyệt đối không thể liều, bằng không còn biết bị tổ long mạch kiềm chế lại. Ầm ầm, đạo lăng một quyền đánh tới đi, kiếm trận đồ đều đang run rẩy, cái thế quyền thế dâng trào ra, oanh tạp đạo quân thân tử lại một lần nữa thân thể rạn nứt, toàn bộ cánh tay đều bị oanh thủng trăm ngàn lỗ, hắn ho ra đầy máu. Bay ngang ra ngoài, phát ra dã thú tiếng gào thét. Đánh đi, ta xem ngươi có thể đánh đến khi nào. Ngươi không giết chết được ta, không giết chết được ta. Ha ha ha, trong mắt hắn tất cả đều là lạnh lẽo cùng điên cuồng. Quả thực như là một con rắn độc nhìn chằm chằm đạo lăng. Cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đoạt thiên tạo hóa sức mạnh, thôn hấp thiên địa thần năng, đây là một loại bất tử bí thuật. Bất tử đạo quân cũng là bởi vì loại này công tham tạo hóa bí thuật, bị các đại quần tộc xưng là bất tử đạo quân. Giết không chết ngươi, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc, có thể nói luân hồi cửa lớn sinh ra, thả ra khủng bố tuyệt luân luân hồi khí thế. Đạo lăng cơ thể phát sáng, lộ chân lông phụt lên mênh mông luân hồi vòng xoáy. Thời khắc này hắn phảng phất luân hồi đế tôn, đại luân hồi thuật vừa ra, phong thiên tuyệt địa, sáng lập chư thiên vạn linh, mở ra sinh tử cửa lớn. Phong thiên tuyệt địa, đại luân hồi thuật. Đạo quân thân tử đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi. Đây là Côn Luân tiên tộc cái thế bí thuật, đại luân hồi thuật, cái môn này bí thuật lan đến hắn thời khắc. Thời khắc này đạo quân thân tử có một loại bị luyện chết xu thế. Trong cơ thể cường thịnh khí huyết, ở đại luân hồi thuật sức mạnh bên dưới, bắt đầu cấp tốc suy yếu. Không, hắn hoảng sợ rít gào. Cảm giác hết thảy đều bị tước đoạt, hắn mưu đoạt tạo hóa đều bị tước đoạt. Hắn gào thét, cơ thể rực rỡ, tạo hóa tiên ngân đan dệt, cửu sắc tiên huyết vận chuyển, đem đoạt thiên tạo hóa bí thuật khôi phục đến mức tận cùng. Ồ, đạo lăng khiếp sợ, bởi vì đại luân hồi thuật sức mạnh bị ngăn chặn ở. Nói chuẩn xác, có một phần lớn nguyên do thực bởi vì cửu sắc tiên huyết. Đây rốt cuộc là cái gì bảo huyết? Dĩ nhiên liền luân hồi sức mạnh đều chịu được. Đạo huynh nhanh giúp ta một chút sức lực, dùng đại luân hồi thuật đem ta đưa vào đi. Bằng không tiên vô địch liền xong. Hồn thiên nữ xông lại đây. Nàng nói ra lời nói để đạo lăng ngờ vực. xác thực ở đại luân hồi thuật khôi phục thời khắc, đạo lăng cùng hỗn độn tiên bộc có một loại cảm ứng. Thậm chí hắn phát hiện hỗn độn tiên cung phòng thủ chính là đại luân hồi thuật sức mạnh. Đã như thế, đạo lăng có thể bước vào hỗn độn tiên cung bên trong. Đạo huynh đừng do dự, phụ thân ta từng chiếm được Côn Luân một mạch đạo thống. Ta có biện pháp giúp đỡ tiên vô địch, nếu là nàng bị trấn áp lại, hậu quả khó mà lường được. Hồn thiên nữ nôn nóng vạn phần, cảm giác tiên vô địch sắp bị trấn áp lại. Nàng hiện tại ở ngủ say, căn bản không có tự mình ý thức. Một khi tự thân dấu ấn bị chém đứt sạch sẽ, đến thời điểm rất khả năng là xác chết di động. A, đạo quân thân tử gào thét liên tục, như là một người điên một dạng. Toàn thể cửu sắc tiên quang bắn ra bốn phía, trong cơ thể hắn cửu sắc tiên huyết đều đang thiêu đốt, tràn ngập ra khủng bố tạo hóa khí tức. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng tê cả da đầu. Vào lúc này đạo quân thân tử tựa hồ không còn là hắn. Trong biển ý thức của hắn ẩn núp một tôn chí cao vô thượng thần linh, tràn ngập mênh mông tạo hóa tiên uy. Làm con mắt mở thời khắc, để đạo lăng thần thái cuồng biến, hắn nhận ra muốn hủy diệt tam thập tam trọng thiên truyền thừa cường giả bí ẩn chính là hắn. Cửu sắc tiên huyết hội tụ mà thành nhân vật khủng bố ở bạo phát chống đối đạo lăng. Hắn nhìn ra đại luân hồi thuật có thể uy hiếp kế hoạch của hắn, chỉ có thể đánh cược một lần. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trong phút chốc vung ra một đạo luân hồi ánh sáng soi sáng ở hồn thiên nữ trên người. Hồn thiên nữ nhanh như tia chớp nhằm phía hỗn độn tiên bộc. Điều này làm cho đạo quân thân tử gào thét: ngươi vô liêm sỉ, ngươi nếu là dám to gan như thế, các ngươi sẽ diệt tộc. Có chút người ngươi không trêu chọc nổi, nếu là kế hoạch thất bại, sẽ vì ngươi quần tộc chiêu gây ra đại họa. Đại họa, năm đó vẻn vẹn dựa vào một nô bộc, làm sao có khả năng diệt hộ đạo giả một mạch. Ta xem liền cùng những người này có quan hệ. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, nghĩ đến kình tổ đạo tôn, trong lúc nhất thời nộ huyết sôi trào, cả người tự chủ lộ ra cái thế hung khí, tràn ngập ra đồ thần diệt tiên tinh thần ý chí. Hắn khôi phục đại luân hồi thuật vận chuyển tới cực hạn, mảnh bầu trời này đều hóa thành một cái khủng bố luân hồi vòng xoáy, sắp xếp không nói được luân hồi đại hắc động, lộ ra sinh tử cực hạn sức mạnh. Cửu sắc tiên huyết sắc thực vạn phần khủng bố, nhưng là đại luân hồi thuật cũng khả năng khắc chế. Đây chính là hai loại khắc chế lẫn nhau sức mạnh ở đây vận chuyển lên đến. Trong lúc nhất thời thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, các loại đáng sợ luân hồi mưa ánh sáng rơi, cửu sắc tiên ngân xé rách thiên này. Đáng ghét, đạo lăng trong lúc nhất thời bạo phát khí thế quá hung, liền trong cơ thể hắn cường giả bí ẩn dấu ấn đều trong thời gian ngắn vô pháp trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn thiên nữ bước vào tiên cung bên trong. Mới vừa đi tới nơi này, hồn thiên nữ tao ngộ tuyệt sát, cửu sắc tiên huyết có linh, ngăn cản bất luận cái gì cường địch tới gần. Ầm ầm, nhưng là hỗn độn tiên cung lại run rẩy lên, một khẩu tiên đỉnh màu tím ngang dọc mà ra, phun ra ngập trời bất hủ tiên ngân. Khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, một tia khí thế không tên thả ra ngoài, để đạo lăng đều run sợ. Đây là cái gì? Thiên ma thần bọn họ đều dọa sợ. Này tiên đỉnh màu tím quá khủng bố. Hơn nữa hắn còn không trọn vẹn không ít, chỉ có điều bảo vật này khí tức khủng bố tuyệt luân, có thể nói mạnh nhất tiên vật, tràn ngập ra sức mạnh tiêu diệt đếm không hết cửu sắc tiên huyết. Côn Luân tiên đỉnh, ngươi như có linh, trợ giúp tiên vô địch. hồn thiên nữ lấy ra Côn Luân Tiên Đỉnh. Đây là cha nàng mạnh nhất bảo vật, bắt nguồn từ ở Côn Luân Tiên Tộc trấn tộc chí bảo. Côn Luân Tiên Đỉnh, cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là này vô thượng chí bảo giá trị vô pháp cân nhắc. So với thần hoang đại kích còn muốn quý trọng nhiều lắm money, ầm ầm ầm. Không trọn vẹn tiên đỉnh, rung động ầm ầm, bên trong đỉnh bùng nổ ra trời long đất lở khủng bố thần âm. Tiên đỉnh có linh, Côn Luân Tiên Tộc cố nhiên vỡ diệt, nhưng là hắn làm Côn Luân Tiên Tộc trấn tộc đồ vật. Tự nhiên biết tiên vô địch, hắn bốc cháy lên, phảng phất đang khóc. Thần thả ra sức mạnh, xúc động tiên vô địch ngủ say tiên thể thức tỉnh, tuyệt sắc mỹ nhân con ngươi cũng cùng chậm rãi mở. Hết chương.